Tam tiểu thư lạnh lùng. Chương 2, trở về Việt Nam đụng độ. Góc truyện audio.com. Chương 2, trở về Việt Nam, đụng độ, tại sân bay, tôi cùng bạn nhé, 1+1=2. Vì một cuộc sống không có đau thương chỉ có tiếng cười vui. Nhạc chuông của Thiên Mẫn vang lên. Alo, mày đang ở đâu hả con quỷ kia? Mày biết tao đứng đợi mày khoảng 2 tiếng đồng hồ cùng với con em mày và con Diệu Anh không hả? Thiên Mẫn quát lên, mày giảm volume lại giùm tao. Điếc lỗ tai quá, tao đứng ở đây nè. Minh Hân vừa nói vừa vẫy tay. À rồi, tao thấy rồi, nói xong, Thiên Mẫn cúp máy đi lại chỗ con bạn thân. Chị Hai Nhi, Minh Nguyệt vừa nói vừa chạy lại vừa giang hai tay để ôm người chị thân yêu của mình. Trời ơi, 3 năm trời không gặp mà chị đã xinh đẹp ra nhiều rồi đó nha. Minh Nguyệt nịnh nọt, con này ăn nói càng ngày càng dẻo miệng à, nói xong. Minh Hân nở nụ cười rất đẹp. Nụ cười này cô chỉ dành cho những người mà cô yêu thương nhất. Honey à, anh không nhớ em à? Minh Nguyệt bĩu môi với Thái Hòa. Không có, anh nhớ em lắm chứ tại anh thấy em và Hân ôm nhau thắm thiết nên anh không nỡ. Thái Hòa cười, em muốn anh ôm em cơ. Minh Nguyệt nói xong giang hai tay ra chờ chồng lại tới ôm mình. Sau khi nghe vậy, Thái Hòa không do dự liền ôm Minh Nguyệt vào lòng. Giới thiệu, Trung Thái Hòa, 19T, là chồng sắp cưới của Minh Nguyệt. Vì 3 năm trước Minh Hân bị thất tình, Minh Nguyệt lo chị của cô sẽ bị gì nên khó khăn lắm mới đưa chồng của mình qua bên Mỹ để chăm sóc cho Minh Hân. Minh Hân thấy vậy cô cũng mừng cho em mình vì đã tìm được một người đàn ông hết sức yêu thương nó. Chẳng bù cho cô, tim đau 3 năm, khụ khụ, có người quên tôi rồi à nha. Làm như tôi là không khí vậy. Người im lặng nãy giờ, Mai Diệu Anh. À hát, sorry, I'm not trying to forget you. Xin lỗi nha, tao không cố ý quên mày đâu. Minh Hân nói tiếng Anh. Con lạy má, con không biết tiếng Anh đâu. Má làm ơn nói tiếng Việt giùm con. Diệu Anh vừa nói vừa chắp hai tay lại. Vậy luôn đó hả, nói đùa thôi chứ mày biết tao nói tiếng Anh như gió mà. Diệu Anh cười, ba mẹ đâu rồi Nguyệt? Cô nói với tụi bạn xong rồi quay qua hỏi Minh Nguyệt. Dạ, ba mẹ đang ở nhà đó chị. Ba mẹ bận quá nên không đón chị được. Minh Nguyệt nói, về nhà thôi, mà khoan, đợi tao đi ra chỗ này xíu. Minh Hân nói xong kéo vali, ở gần đó cũng tại sân bay. Thằng kia, tao ở đây, một chàng trai vừa vẫy tay vừa nói. Ê Thiên, thằng Phong kìa mày, Vương Gia Minh nói, đi lại đó lẹ đi. Không thôi nó đập một phát là chết ngất tại chỗ. Âu Dương Thiên, hai người tâm sự xong liền chạy tới chỗ thằng bạn chi kỷ. Hai đứa bây làm gì mà lâu quá vậy? Hàn Phong cao nhào, đâu có. Tại mày đẹp trai quá nên tao nhìn không ra. Âu Dương Thiên, không cần khen tao, đi về nhà dự tiệc. Hàn Phong lườm mắt, tiệc của ai? Âu Dương Thiên hỏi, họ Lâm, Hàn Phong nói cộc lốc. À, nhớ rồi, về lẹ để tao còn tới đó tán gái nữa. Gia Minh nãy giờ im lặng nhưng khi nghe tới gái đẹp là lại nổi hứng lên. Nói xong cả ba anh đều đi thẳng tới. Nhiều người hướng mắt về bọn họ. Hàn Phong đang đi thì có cô gái đụng anh. Khi đó anh xoay người lại nói với cô ta. Cô kia đi đứng kiểu gì kỳ vậy hả? Đụng người ta xong rồi còn không biết xin lỗi nữa. Cô ta nghe vậy liền xoay qua. Mở mắt kính ra. Này, câu này đáng lý ra phải dành cho anh đấy. Tôi đang đi anh đụng vào người tôi còn dám nói là tôi đụng vào người anh à? Minh Hân lớn tiếng nói. Khi Minh Hân nói vậy. Anh chưa bao giờ bị một cô gái lớn tiếng nói như vậy đối với anh. Anh cảm thấy bị sỉ nhục. Tôi nói cho cô nghe. Thứ nhất tôi không phải tên này. Tôi tên Hàn Phong. Thứ hai là cô là ai mà cô dám lớn tiếng nói với tôi như vậy? Cô có biết tôi là ai không? Tôi mà biết cô tên gì thì chỉ trong nháy mắt thôi là gia đình cô phá sản đấy. Hàn Phong lên tiếng cảnh cáo. Tôi chỉ sợ anh làm không được thôi. Cô nhếch mép cười, nói xong, cô liền xoay người đi, nhưng đang đi thì cô bị một bàn tay đặt lên vai. Lúc đó cô ra đòn thì hắn đã né được và chụp bàn tay cô. nói, cô em à, muốn đánh được tôi thì phải học võ cho thành thạo hơn. Biết chưa, anh, Minh Hân vừa nói xong thì thấy bốn người kia chạy tới. Diệu Anh, Nguyệt, Mẫn và Thái Hòa, cô liền giữ tay của mình ra. Mày ở đây làm gì vậy? Sao lại có ba người đàn ông lận? Thiên Mẫn, ba người này đó hả? Trên trời rớt xuống chứ đâu ra? Cô, Hàn Phong bực bội, cô cái gì? Cô cũng không phải dạng vừa nên đáp lại. Coi như là ăn miếng trả miếng đó mà. Có bị gì không? Thái Hòa, có đấy. Minh Hân bực bội, đi nhanh về phía taxi. Bốn người kia cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nên cũng đi theo Minh Hân. Ê ê, bốn cô gái hồi nãy đẹp ghê đó mày. Mà bốn người đó là ai vậy? Gia Minh, mệt, đi về. Hàn Phong bực bội lớn tiếng quát. Quát xong anh cũng đi về phía xe nhà mình. Sau khi anh lên xe, Gia Minh và Âu Dương Thiên bàn tán. Ê, mày thấy cái em hồi nãy mặc áo Doraemon. Lục Thiên Mẫn, thế nào? Tao định cua em ý, Gia Minh. Bộ mày xin được số điện thoại hửm. Âu Dương Thiên lườm mắt hỏi. Không có, lỡ tao và em ý có duyên gặp lại rồi sao? Gia Minh ảo tưởng, đúng là thằng háo sắc. Không hiểu sao mà mình với nó làm bạn được hay thiệt. Âu Dương Thiên nghĩ trong đầu. Tao thấy em đó cũng được mà tao không có háo sắc như mày. Tao nhìn em mặc áo xanh mà có hình con thỏ, Mai Diệu Anh. Cũng được mà, sao mày không cua em đó đi? Âu Dương Thiên lườm mắt. Thôi, em đó nhìn mặt hiền quá, nhường em đó cho mày đó. Gia Minh, tao không thèm và tao cũng không mê gái như mày. Âu Dương Thiên bổ sung trong đầu. Hai thằng bây muốn quốc bộ về nhà đúng không? Hàn Phong ngồi trong xe lớn tiếng quát. Ê, đợi tao, Gia Minh, đợi tao nữa. Tao cũng không muốn quốc bộ về nhà. Âu Dương Thiên mở miệng năn nỉ. Hai người lên xe, xe bắt đầu chạy về Hàn gia. Giới thiệu, Hàn Phong, Chan, 18T, là xã hội đen có thế lực rất mạnh. Không ai dám đụng tới. Anh có một băng đảng rất lớn ngang hàng với gia đình giàu thứ nhất. Anh có một khuôn mặt rất handsome. Anh là người rất lạnh lùng. Nói tiết kiệm chữ, thân hình 6 múi. Anh có rất nhiều võ. Hiện tại anh đang ở Mỹ. Bạn thân là Âu Dương Thiên và Vương Gia Minh. IQ, 200, 200, Vương Gia Minh, Will, 18T giống Hàn Phong nhưng đang ở trong băng đảng của Hàn Phong. Không tiết kiệm chữ nhưng nói rất nhiều. Gia đình giàu thứ hai. Thay bồ như thay áo. Hiện tại đang ở Việt Nam. Bạn thân là Hàn Phong và Âu Dương Thiên. IQ, 199, 200, Âu Dương Thiên. Câu, 18T, giống hai thằng bạn thân. Gia đình giàu thứ ba. Hiện tại đang ở Việt Nam. Bạn thân là Hàn Phong và Vương Gia Minh. IQ, 198, 200. Cách chương.